Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 299, ôm cây đợi thỏ. Xét thấy đại nhãn tặc tương đối phối hợp, chúng ta xác thực cũng không có làm khó hắn. Tại cung cấp kim lão đại khả năng ẩn thân chỗ về sau, ta thân thủ đem hắn giao cho bồ thủy phương diện đường sắt cảnh sát. Tạm thời đem hắn giam giữ lên, chờ Ngụy Dương cảnh sát đến đây tiến một bước điều thẩm. Ngược lại là Lâm Anh gọi điện thoại tới, hướng chúng ta một trận mãnh phun, đến cùng chuyện gì xảy ra, mời cho ta cái giải thích hợp lý. Làm sao một cái chớp mắt nhi công phu, hai người liền từ bóng điện tử nhà máy cư xá chạy đến bồ thủy đi sao? 150 cây số đâu? Đều vượt thành phố ngươi biết không? Ngồi đường sắt cao tốc tới a. Chúng ta ngay tại đường sắt cao tốc chạm đâu? Nói nhảm, ta biết là đường sắt cao tốc, chẳng lẽ hai người còn có thể bay qua? Ta nghĩ thầm, không tệ, hai ta chính là bay tới. Các ngươi trước một khắc còn rất tốt, làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới chạy đường sắt cao tốc đứng lại? Thẩm Dụ phát hiện một đầu người hiềm nghi manh mối. Hắn có thể muốn làm xe lửa lẩn trốn. Chúng ta sốt ruột, không kịp chào hỏi, liền chạy đến đây, làm sao mà biết được? Các ngươi tranh thủ thời gian trở về, làm loạn, trực tiếp đối mặt người hiềm nghi. Nếu là hắn có hung khí, làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Lâm Anh còn tại trong điện thoại di động gào thét. Hoa Man đi tới một tay lấy điện thoại cắt đứt. Hừ, chớ cùng nàng nói mò. Ta nhìn nàng chính là đối ngươi có ý tứ. Ta giật nảy mình, cũng chớ nói lung tung. Hai ta chỉ là lão đồng học, đừng loạn tổ, thật sự là phiền chết. Ngươi bên người ngoại trừ Lãnh Cảm, làm sao một đồng nữ nhân? Một ngày nào đó, ta muốn đem các nàng một trưởng một cái. Hoa Man lại đem đôi bàn tay trắng như phấn bóp cạc cạc rung động. Ngưng, loại sự tình này ngay cả nghĩ đều không cho muốn. Ta vội vàng đánh gãy nàng. Sắc trời không còn sớm, chúng ta còn phải nhanh đi về. Ta chợt nhớ tới một sự kiện, vừa rồi chỉ lo nghe Lâm Anh loạn hô, vậy mà quên đem Kim Lão Đại tại Tùng Sơn sự tình nói cho nàng biết. Ta cầm điện thoại di động lên, đang muốn bấm điện thoại, nhưng lại bị Hoa Man ngăn lại. Ngươi có phải hay không muốn nói cho bọn hắn Kim Lão Đại tin tức? Đúng a, đại nhãn tặc nói, hắn đêm nay không phải muốn đi Hương Cảng sao? Chúng ta trực tiếp đi bắt hắn, không phải càng tốt sao? Hoa Man nhìn ta, cười mỉm địa nói, ta đã nghẹn thật lâu không có hoạt động gân cốt. Hôm nay bay chân đá ngã lăn đại nhãn tặc, cảm giác quá đã thoải mái. Nói thật, trong lòng ta cái thứ nhất suy nghĩ chính là không được. Bởi vì theo đại nhãn tặc nói, Ngụy Dương mặc dù là Kim Lão Đại ổ điểm, nhưng hắn tại Tùng Sơn thế lực cũng không thể khinh thường. Hắn tại Ngụy Dương kinh doanh đồi trụy sản nghiệp, mà tại Tùng Sơn lại mở hai nhà sòng bạc ngầm, nghe nói lũng đoạn lưỡng cái khu đổ bàn sinh ý. Đại nhãn tặc lúc ấy khuyên bảo chúng ta, mỗi cái chàng tử nói ít cũng có 20-30 cái tiểu đệ nhìn xem. Hai người các ngươi đối phó không đến, ý của ngươi thế nào? Ta lúc ấy hỏi thăm hắn, nghe đáng tin cậy nội tuyến huynh đệ nói, lão đại đêm nay muốn từ Tùng Sơn bay Hương Cảng, muốn tránh tình thế, các ngươi không bằng tại phi trường thiết lập trạm bắt hắn. Ta gật gật đầu, đại nhãn tặc nói đến có chút ít đạo lý. Kim Lão Đại hai nhà sòng bạc đều tại Lão Thành khu hẻm cũ từ bên trong. Người dày đặc, giao thông không tiện, chung quanh địa hình phức tạp, khẳng định trạm gác ngầm trải rộng, không tiện đại quy mô người triển khai bắt. Nếu như muốn đêm nay liền đánh bất ngờ sòng bạc, khó tránh khỏi hội đà thảo kinh xa, phức tạp, nhìn như vậy đến. Hay là tại phi trường ôm cây đợi thỏ tới thuận tiện. Ta minh bạch Hoa Man ý tứ. Nàng là cảm thấy bắt loại sự tình này tự mình một người liền có thể giải quyết. huống hồ nàng đi vào nhân gian về sau, ngoại trừ hồ ăn hải nhét, dính hồ lấy ta, chính là cùng thẩm dụ đấu khí, đến một lần có ta hạn chế. Thứ hai, ăn hết chuyện này liền để nàng mê muội không dứt. Cái khác dục vọng cùng nhu cầu tự nhiên cũng bị làm giảm bớt. Nhưng vô luận là người hay là Atula, nhìn lại đều muốn tuân theo Maslow lý luận, ăn no uống ấm về sau, liền có tinh thần nhu cầu, tỉ như tìm một công việc, dưỡng dưỡng sủng vật, đánh một chút trò chơi, xông xáo quan cái gì, dù cho bên người không có khiêu chiến, cũng phải chế tạo ra một chút khiêu chiến đến làm một chút. Hoa Man đại khái cũng là như thế, trước đó theo thẩm dụ minh tranh ám đấu. Hiện tại hai người đại khái chơi chán cách không lẫn nhau đánh. Cho nên bây giờ thu binh, nhất trí đối ngoại, bắt đầu hướng làm gian trá phạm pháp ác nhân tiến hành khiêu chiến. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, có lưỡng cái năng lực siêu quần nữ thần thám tọa chấn. Đây cũng là Ngụy Dương thị dân một chuyện may lớn, nhưng dù cho năng lực mạnh hơn, cũng không thể mạo hiểm. Ta biết nếu bàn về thể lực, Hoa Man có thể một người đơn đấu vô số, nhưng tựa như nàng nói tới, nhân loại đã đem cái gọi là kỳ kỹ dâm xảo khai phát đến cực hạn. Tuy nhiên thể lực rớt lại phía sau, nhưng sòng bạc ngầm nhóm người kia khẳng định trong tay có không ít võ khí. Tỉ như rừng ống, đại nhãn tặc sử dụng tên nỏ vân vân, có câu nói rất hay, minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Hoa Man chính là năng lực lại lớn, nhưng ba quyền nan địch bốn tay, lại thêm chẳng biết lúc nào đánh tới bắn lén, đơn giản quá mức mạo hiểm. Thế nhưng là, ta không thể trực tiếp ngăn cản nàng, nàng là cái thuận mau lư, nếu như càng bị nghẹt đến. Nàng lại lần nữa trình diễn trong cơn tức giận cách ta trốn đi. Chuyện kia thì càng vô pháp thu thập. Cho nên, ta hiện tại chính cùng nàng ngồi tại Triều Tùng Giang lao vùn vụt đường sắt cao tốc bên trên. Trên tay cũng không ngừng cho Lâm Anh phát ra WeChat, nói cho nàng tự mình biết tin tức. Các ngươi không cho phép tùy tiện hành động. Không cho phép tùy tiện hành động. Không cho phép tùy tiện hành động. Lâm Anh liên tiếp cho ta phát tới tam điều đồng dạng tin tức. Đằng sau đuổi theo 10 cái than thở. Chúng ta theo hàng không công ty xác nhận. Đêm nay chỉ có một cái bay Hương Cảng chuyến bay. Tại trong đêm 10 giờ 20. Hiện tại ngay tại loại bỏ mua phiếu người tính danh. Kim Mãn Sơn hẳn là dùng chính là giả thân phận. Bất quá cơ bản đã khóa chặt. Lâm Anh không ngừng phát tin tức. Hướng ta thông báo lấy tình huống, cho nên, các người không nên khinh cử vọng động. Hoa Man lúc đầu tại cầm tiểu tấm phẳng truy kịch, nàng nhìn ta không ngừng bấm điện thoại di động, cũng đem đầu bu lại. Ta tranh thủ thời gian lung tung ấn mở một cái website, làm như có thật mà nhìn xem. Thân ấy, ngươi không cho bọn hắn mật báo à? Không, không có, ngươi xem thật kỹ kịch. Vậy là tốt rồi, Hoa Man hướng ta cua cua quả đấm, cũng không biết là biểu hiện mình có lực lượng, hay là cảnh cáo ta không cần nhiều miệng. Trong lòng ta nghĩ ngợi, nếu như Kim Mãn Sơn 10 giờ 20 ngồi chuyến bay, hắn trễ nhất cũng muốn sớm 1 giờ vào phi trường, cho nên chỉ cần mang Hoa Man muộn một chút đuổi tới nơi đó liền tốt. Cảnh sát vào chỗ bắt người, chúng ta trình diện trợ uy. Phong hiểm toàn không có, ấn tượng cũng vẫn được, không sai không sai, ta nghĩ đi nghĩ lại đều cười. Điện thoại lần nữa chấn động, lại là Lâm Anh phát tới một đầu tin tức. Ngôn Thung, ngươi chừng nào thì có rảnh, hai ta đến, đơn độc nói chuyện. Ta sững sờ, tranh thủ thời gian trở về đi qua. Nói chuyện gì? Thẩm dụ sự tình, Lâm Anh lời ít mà ý nhiều trả lời. Ta giật nảy cả mình, chẳng lẽ Hoa Man thân phận không che giấu được sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,